Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, đi tới tiên thổ. Mấy ngày nay, Lâm Dật vẫn đang suy tư, từ đâu tìm kiếm càng nhiều cao thủ, dù sao hiện tại liền Khương Lão một cái tọa trấn có chút đơn bạc, như không có mấy cái như Khương Lão như thế cao thủ. Đi cơ gia rất khả năng gặp nguy hiểm mơ siêu thế nhưng, cao thủ không phải như vậy dễ dàng tìm, hơn nữa cho dù tìm tới cũng chưa chắc có thể kéo đến bên người đến. Trong này khó khăn, chỉ có Lâm Dật mình rõ ràng, hoặc là, có thể bắt mấy cái bá chủ trở về. Lẽ nào, thật muốn bắt mấy con cự nghiệt, Lâm Dật khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, nhíu lại lông mày, hắn lúc này cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không có cao thủ tồn tại, hỗn độn phân thân cũng không ở, nếu là hắn có thể đem nữ chí tôn mời tới, này cũng không có vấn đề gì. Then chốt là hai người đều tiến vào này một chỗ, cho tới là nơi nào, Lâm Dật không hiểu, hỗn độn phân thân cũng không nói rõ ràng, tựa hồ có cái gì kiêng kỵ. Hắn biết, đây là thực lực mình không đủ, mới không có tư cách biết những thứ đồ này. Tương lai chỉ cần về mặt thực lực đi tới, nên biết, hiện tại biết rồi ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Suy nghĩ mấy ngày, Lâm Dật rốt cục quyết định muốn ra ngoài, thừa dịp còn có 3 tháng chuẩn bị, hẳn là tìm mấy người cao thủ hộ giá hộ tống. Đáng tiếc, Long tộc trung quy là ngoại tộc, bằng không cũng có thể xin mời hai vị tổ long lại đây. Xem ra vẫn là quên đi, Lâm Dật đứng lên, lắc đầu cười khổ. Hắn bước ra cửa phòng, vừa vặn xem kiến Tuyết Linh chờ ở bên ngoài hậu, trong lòng hiếu kỳ, hỏi, Tuyết Linh, ngươi ở bực này ta có chuyện gì không? Công tử, ngày hôm qua có người tìm đến ngươi, bởi vì công tử đang bế quan, hiện tại chính đang phòng khách chờ đợi, Tuyết Linh âm thanh như trước lành lạnh. Nếu là người không quen thuộc có thể sẽ cảm giác được một luồng hơi lạnh, mà Lâm Dật cũng chẳng có gì. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, là ai tới tìm hắn, ở đây, ngoại trừ vị kia lão thành chủ ở ngoài, còn có người nào biết hắn, mặc dù hiếu kỳ, nhưng Lâm Dật vẫn là bước nhanh hướng đi phòng khách, mới vừa vào đi, liền nhìn thấy một đạo thịt tường, này thịt mỡ tuyệt đối có hơn 500 cân, đối phương vừa vặn muốn đi ra, kết quả đụng với, là ngươi, Lâm Dật kinh ngạc, nhìn trước mắt mập mạp bóng người. Phảng phất một bức thịt tường, chính là này một cái buôn bán dị tộc nô lệ tên béo. Đối phương nhìn thấy Lâm Dật đi ra, trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười, nói rằng, Lâm huynh đệ có khỏe hay không? Tiểu lão đệ ta đều đến rồi cả ngày, còn tưởng rằng ngươi không xuất quan đây, cái tên mập mạp này đến. Ít nhiều khiến Lâm Dật trong lòng hơi kinh ngạc, càng nhiều chính là hiếu kỳ. Cái tên này biết mình trụ nơi nào cũng không kỳ quái. Nhưng tìm đến hắn liền có chút kỳ quái. Thương Long, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Hai người tiến vào phòng khách ngồi xuống. Lâm Dật trực tiếp hỏi đối phương ý đồ đến. Trong lòng dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Mình với hắn cũng chính là một cái giao dịch buôn bán quan hệ. Bất quá đối phương đưa không ít mỹ nữ lại đây. Cũng coi như là một chút giao tình. Mập mạp này, tên là Thương Long, vóc người to lớn, tuyệt đối to lớn, nhìn này một thân thịt mỡ. Lâm Dật đều lo lắng tấm kia cái ghế sẽ không chịu nổi vỡ nát. Vậy coi như chơi vui. Thương Long nghe xong sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Nhìn Lâm Dật, nói thật, Lâm huynh đệ, ta lại đây kỳ thực chính là phải nói cho ngươi một cái tin. Tin tức nha. Lâm Dật trong lòng rung lên. Không nói gì, lẳng lặng nghe hắn nói, nhìn hắn muốn nói cái gì, Thương Long sửa sang một chút dòng suy nghĩ, mới chậm rãi nói rằng, Lâm huynh đệ, buổi đấu giá trên ngươi cũng nhìn thấy, những kia then chốt đồ vật có thể đều đúng rồi thứ không tầm thường, nghe xong lời này. Lâm Dật tâm tư hơi động, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, ngươi biết những thứ đồ này từ đâu được, không sai. Thương Long trực tiếp thừa nhận, trịnh trọng nói, Lâm huynh đệ, ta đến chính là nói cho ngươi tin tức này. Thần thạch, tiên nguyên thậm chí không ít đồ vật đều là xuất từ nơi đó, Lâm Dật đoan chính thân thể. sắc mặt từ từ lộ ra từng tia một hưng phấn, tựa hồ đối với tin tức này cảm thấy rất hứng thú. Mà Thương Long nhìn hắn có cực kỳ hưng thịnh thú, tự nhiên cao hứng, hắn tới nơi này tìm Lâm Dật mục đích chính là vì nói cho hắn tin tức này. Đó là nơi nào, ở nơi nào, Lâm Dật trực tiếp hỏi cái này then chốt, Thương Long không chần chờ. Hắn nói rằng, những thứ đồ này, kỳ thực đều là ở chim nghỉm tiên thổ bên trong thu được. Đều là một số cao thủ từ tiên thổ bên trong tìm tới cũng mang ra đến tiên thổ. Lâm Dật con ngươi tỏa ánh sáng, nội tâm mơ hồ kích động, lại một chỗ tốt, xem ra bên trong có bảo tàng khổng lồ, bằng không, này thần thạch thậm chí thiên nguyên đều ở nơi đó thu được. Không đạo lý cũng chỉ có những thứ đồ này. Hơn nữa, chim nghỉm tiên thổ, này vừa nghe liền biết là cái địa phương nguy hiểm mơ siêu đương nhiên. Muốn chỗ tốt, như không có nguy hiểm vậy thì không còn gì để nói. Lâm Dật cũng không để ý những thứ này. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, này cái gọi là tiên thổ, đến cùng là nơi nào, lại đang nơi nào? Thương Long sửa sang một chút dòng suy nghĩ, mới chậm rãi nói ra. Tiên thổ, nghe đồn đây là tiên cổ kỷ nguyên một khối đại lục. Chỉ là bởi tiên cổ chim nghỉm sau khi, hết thảy tiên thổ đều biến mất, bất quá vẫn có không trọn vẹn tiên thổ bảo tồn đến ngày hôm nay, nói cách khác. Kỳ thực này cái gọi là tiên thổ, chỉ là một cái không trọn vẹn đại lục, có thể là tiên cổ kỷ nguyên, thậm chí thần cổ kỷ nguyên cổ lão thế giới. Lâm Dật nói ra mình suy đoán. Thương Long tán thưởng gật đầu, nói rằng, không sai, chính là ý này, tiên thổ chính là trên nhất kỷ nguyên đồ vật, bên trong có vô số bảo tàng, đương nhiên cũng có vô số nguy hiểm mơ siêu, đến lúc này. Lâm Dật nhưng nhìn Thương Long, bỗng nhiên cười nói, ngươi tìm đến ta nói những tin tức này, nói một chút ngươi muốn cái gì? Thương Long nghe xong lắc đầu, thẳng thắn nói, ta đến nói cho ngươi. Cũng không phải là muốn cái gì chỗ tốt, chỉ là muốn cùng theo Lâm huynh đệ ngươi đồng thời tiến vào này tiên thổ. Đây chính là ý nghĩ của ta, nha. Lâm Dật không tỏ rõ ý kiến, trong lòng là không thể nào tin được, khẳng định có mình không rõ ràng đồ vật, nếu nhân gia không nói. Hắn cũng không có hay đi hỏi dò, ngược lại mình có tự tin, có năng lực, bất quá, khoan hãy nói. Lâm Dật đối với này tiên thổ cảm thấy rất hứng thú. Không nghe liền thôi, nếu bây giờ nghe, khẳng định phải nghĩ biện pháp đi vào xem rõ ngọn ngành. Nói không chừng còn có thể có cơ duyên thu được, tiên thổ ở đâu, làm sao tiến vào, Lâm Dật quyết định muốn vào xem một chút. Thương Long vừa nghe, khắp khuôn mặt là vui sướng, nói rằng, Lâm huynh đệ đáp ứng rồi, vậy thì thật là quá tốt rồi. Thực lực ta có hạn, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo lùi về sau. Ta có biện pháp tìm được bảo bối khí tức. Lâm Dật gật gù. Không nói gì, chỉ nghe Thương Long tiếp tục nói. Này tiên thổ, kỳ thực cũng không phải là vẫn mở ra. Hơn nữa vị trí vẫn là một cái mê. Căn bản không rõ ràng tồn ở nơi nào thế nhưng. Này tiên thổ mỗi cách 100 năm sẽ mở ra một lần. Mà mở ra đường nối có rất nhiều, 3.000 giới trong, mỗi một giới bên trong đều có một con đường, mà Trung Châu tiên thổ đường nối thì lại ở ngay gần. Thương Long sắc mặt nghiêm túc, giới thiệu những tin tức này, Lâm Dật híp mắt, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lên, này cái gọi là tiên thổ, dĩ nhiên có 3.000 cái lối vào, toàn bộ thiên hà 3.000 giới đều có một cái lối vào. Như vậy tiên thổ đến cùng lớn bao nhiêu? Lại có bí ẩn gì tồn tại? Lâm huynh đệ, tiên thổ lối vào ngay khi ngoài thành 30 dặm, nơi đó có một khe hở không gian. Còn có, ta hiểu rõ đến một ít tin tức. Thương Long cẩn thận giảng giải hắn biết đến liên quan với tiên thổ tin tức. Theo hắn giảng giải, Lâm Dật nội tâm càng ngày càng phấn chấn. Đối với tiên thổ càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Thậm chí, hắn hận không thể hiện tại liền tiến vào bên trong, muốn nhìn vừa nhìn này tiên thổ đến cùng là nơi nào. Thương Long đã nói, tiên thổ bên trong không chỉ có các loại bảo vật, thậm chí còn có tiên cổ kỷ nguyên pháp, một ít tu hành hàm nghĩa, tiên cổ chân quyết chờ chút, đều là tồn tại, có không ít người đã từng liền từng thu được. Tiên pháp, đây là tiên cổ kỷ nguyên đồ vật, là cái kia kỷ nguyên tu luyện pháp, cùng cái này kỷ nguyên là không giống nhau. Hai loại tuyệt nhiên đạo khác nhau pháp, mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng có thể lấy làm gương. Sau đó khai sáng cường đại hơn cao thâm đạo pháp, Lâm huynh đệ, bởi vì tiên thổ lối vào rất không ổn định, sau 3 ngày chính là vết nứt không gian vững chắc nhất thời điểm. Khi đó chúng ta nhất định phải dành thời gian tiến vào, Thương Long cuối cùng bàn giao một câu. Đứng dậy trực tiếp cáo từ rời đi, mà còn lại Lâm Giật một thân một mình, ở đây đang trầm tư, nghĩ đến rất nhiều, nhưng càng nhiều chính là chờ mong. Hắn đối với tiên thổ tràn ngập hiếu kỳ, đối với tiên cổ càng là vô hạn ngóng trông, đó là một cái thuộc về tiên thời đại, nhưng đáng tiếc mình không phải này một cái kỷ nguyên. Hiện tại, có như vậy một cái tin, tiến vào tiên thổ bên trong tìm kiếm cơ duyên, cố gắng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, thậm chí sẽ thu được càng to lớn hơn kỳ ngộ. Đương nhiên, Thương Long đã nói, tiên thổ bên trong có vô số nguy hiểm. Thậm chí giáo chủ đi vào đều muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Bằng không rất khả năng đều muốn ngã xuống trong đó. Đó là tiên thổ, cũng là một cái nghĩa địa. Mai táng 3.000 giới vô số chủng tộc cao thủ. Kỳ ngộ thường thường đều cùng với nguy hiểm. Tiên thổ, ta nhất định phải đi. Lâm Giật đứng lên đến, hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn nghe được tin tức này một khắc đó, nội tâm đã sớm hạ quyết tâm muốn tiến vào bên trong. Còn bên trong nguy hiểm, ép căn bản không hề có thể làm cho hắn sản sinh chút nào lui bước tâm lý. Người đều là muốn ở trong mưa gió trưởng thành, Lâm Giật muốn cạnh tranh nhân hoàng đại vị, như vậy những nguy hiểm này nhất định phải đi trải qua. Từ nguy cơ trong giết ra một con đường sống, mới có thể có cơ hội bước lên vô thượng nhân hoàng vị trí. Tuyết Linh, ngươi sắp xếp một thoáng, triệu tập tất cả mọi người, chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này, nhìn chính đang bận rộn Tuyết Linh. Lâm Giật tâm tư hơi động, lập tức dặn dò nàng chiêu tập tất cả mọi người. Đây là nghĩ đến, mình tiến vào tiên thổ sau khi rất khả năng thời gian dài không cách nào đi ra. Như vậy giữ lại những này người ở đây cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa còn sẽ có một ít nguy hiểm mơ siêu cuối cùng, Lâm Giật vẫn là quyết định đem những này mọi người thu vào nội thiên địa. Tiểu Liên nơi đó vừa vặn thiếu hụt nhân thủ, chuẩn bị kỹ càng, Lâm Giật kiên trì chờ đợi. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thương Long đúng hẹn mà tới. Đi, xuất phát, Lâm Giật không chần chờ. Trước tiên một người đạp không bay lên trời. Phía sau Thương Long tốc độ một điểm không chậm mơ siêu cái tên này. Vóc người mập mạp đến không ra cái gì, nhưng tốc độ không có chút nào được ảnh hưởng. Thật không rõ cái tên này là làm sao dài, nhìn một lớn đoàn không phải thịt ở trên hư không trên phi hành. Lâm Giật trong lòng không còn gì để nói. Tò mò hỏi, Thương Long, ngươi vóc người này là ta đã thấy tối mập ngươi. Vì sao không đem dư thừa thịt mỡ trực tiếp thiêu đốt đi? Khà khà, Lâm huynh đệ ngươi này liền không hiểu, Thương Long cười hắc hắc lên. Hắn nói rằng, ta thân thể này, kỳ thực cũng không phải là trời sinh mập, mà là uống thuốc ăn đi ra uống thuốc. Lâm Giật ngạc nhiên, theo Thương Long sau khi giải thích mới hiểu được, cái tên này từ nhỏ đã gặm linh dược lớn lên, hơn nữa còn là xem là đồ ăn vặt đến ăn. Kết quả thân vẫn bắt đầu bành trướng, này to lớn linh lực cùng dược lực không cách nào tiêu hóa. Suýt nữa dẫn đến bạo thể mà chết, nếu không có cao thủ giúp hắn trấn áp, rất khả năng không phải mập mạp, mà là trực tiếp nổ nát thân thể chết rồi. Hiện tại, hắn xem ra mập mạp thân thể, kỳ thực cũng không phải là thịt mỡ, mà là một thân linh lực, liền giống như dư thừa linh lực không cách nào tiêu hóa như thế. Chỉ cần hắn tu luyện tăng cao, bên trong thân thể dư thừa to lớn dược lực hấp thu sạch sẽ sau. Vóc người tự nhiên có thể khôi phục lại, giờ mới hiểu được hắn vì sao như thế mập. Ngươi xem, bên kia chính là tiên thổ lối vào. Bất quá lần này thật nhiều người tiến vào, toàn bộ Trung Châu thanh niên tuấn kiệt, các tộc thiên kiêu đều sẽ chạy tới nơi này. Thương Long đột nhiên chỉ về đằng trước lít nha lít nhít bóng người nói rằng, Lâm Dật đã sớm nhìn thấy. Giờ khắc này nội tâm chấn động, từ phía trước vô số sinh linh trong, cảm nhận được rất nhiều mạnh mẽ uy hiếp, này đủ để làm hắn cảnh giác. Toàn bộ Trung Châu nhân tộc Tuấn Kiệt đều đến rồi, thế hệ tuổi trẻ các tộc thiên kiêu cũng tới, đều vì tiến vào này một cái tiên thổ bên trong tìm kiếm cơ duyên. Vết nứt không gian ổn định, đi, mau mau tiến vào tiên thổ. Hết chương.